mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên nhà địa hiện đã có dầu mỏ, phát triển nhiều ngành nghề, nông nghiệp cũng không bị bỏ quên, lại có kỵ binh hùng mạnh trấn giữ, có thể nói là một bức tranh thịnh vượng trên mọi phương diện. Tủ ma thuật của Phương Tiên Nhi mỗi ngày đều ổn định sản xuất. Có thể nói dân nha địa ăn uống an tâm, sống vui vẻ, vốn đã có nhiều dân tộc giỏi ca múa, giờ không còn áp lực cuộc sống nên càng thêm hoạt bát vui tươi. Trước khi họ rời đi, ngày nào cũng ca hát nhảy múa, ngày nào cũng tổ chức dàn dựng tiết mục, mở hội liên hoan, cư dân các bộ lạc thảo nguyên nghe mà rất ngưỡng mộ. Trong lòng không khỏi ngả về phía Phương Quân nhiều hơn. Nếu cuộc tranh chấp trên thảo nguyên sớm kết thúc, Phương Quân thắng lợi, liệu họ có thể dẫn dắt mọi người sống những ngày tháng đầy hy vọng như vậy không? Phải biết rằng ngoài cưỡi ngựa B, A, N cung và chăn nuôi, họ cũng rất giỏi ca múa đấy, lúc đó chắc chắn sẽ vượt trội hơn đám người hồi hột kia. Trò chuyện một hồi lâu, mọi người định nghỉ ngơi. Trong thời gian tới, quân chủ lực Tát Tát rất có thể sẽ bị dụ đến Đông Thành. Họ sẽ ở đây quan sát tình hình đại bản doanh đối phương. Thường xuyên báo tin, lều da lớn, có thể chứa được khá nhiều người. Nhưng Phương Quân vẫn lấy ra lều bạt mang theo để qua đêm. Nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong bộ lạc. Dù sao lều bạt và lều giả cũng có nhiều điểm tương đồng. Nói về lều bạt, món đồ này được sử dụng rất nhiều. Ban đầu số lượng có hạn, chỉ có vài bộ, mọi người đều dùng rất cẩn thận. Ai có việc gấp đi xa thì được ưu tiên sử dụng. Tuy nhiên, kể từ khi tủ ma thuật của Phương Tiên Nhi xuất hiện, lều bạt cũng có trong đó, có thể bổ sung hàng. Tảo Nhi và những người khác đã nhập thêm một lô về ngay lập tức. Giờ đây đồ đạc đã đủ dùng, Phương Quân hoàn toàn không còn lo lắng về lều bạt nữa. Ai đi xa cũng có thể mang theo món bảo bối này để qua đêm. Một đêm ngon giấc, Phương Quân được phái về Đông Thành cũng hành động rất nhanh. Tin đồn giả về Đông Thành nhanh chóng được tung ra, truyền đến bộ lạc Tát Tát. Theo lời kể được Thiết Trụ và những người khác cẩn thận biên soạn. Do sự áp bức lâu dài của quân Đông Thành cộng thêm tình trạng thiếu lương thực, trong thành đã xuất hiện một nhóm dân chúng phẫn nộ. Có người liên lạc với người thân bên ngoài đưa một lượng lớn lương thực vào thành. Lại có người nhân lúc kho vũ khí trong thành canh gác lơ là, nhân cơ hội nổi dậy, đánh bất ngờ suýt thành công. May mà quân Đông Thành phản ứng cũng nhanh, cuối cùng đã trấn áp hết những kẻ nổi loạn, chỉ là tổn thất cũng nặng nề, có thể nói là cả hai bên đều bị thương. Thủ lĩnh bộ lạc A Lạc Thản vừa nghe, đương nhiên là đi dò la tin tức thật giả trước, bên Đông Thành cũng đã chuẩn bị từ trước, thậm chí còn lấy ra ít gạo để diễn kịch, để người Tát Tát mang gạo về. Sau vài lần dò xét, A Lạc Thản nhanh chóng tin vào tin tức Đông Thành hai bên đều bị thương. Vội vàng tập hợp kỵ binh, định đến Đông Thành hưởng lợi. Nói về thực lực của bản thân A Lạc Thản, so với Phương Quân thì chắc chắn là không đủ sức. Trước đây Tác Ta bị đánh lui về Thảo Nguyên dưỡng sức, đến nay cũng chưa hồi phục. Sau đó có thể đánh ngang ngửa với quân Đông Thành. Bên Tác Ta này cũng không giống hồi hột. Trong thời gian ngắn không có chiến tranh bên ngoài, chỉ có qua lại giằng co với bên Đông Thành. Nói thật ra, cũng đã lâu không đánh trận ra hồn rồi. Đối với Tháp Tháp Nhĩ, có lợi thế nhất là chiến đấu trên Thảo Nguyên. Nhưng lúc này họ vì thiếu lương thực mà sơ suất, chọn tập trung binh lực đến Đông Thành. Có thể nói là tự tay vứt bỏ lợi thế duy nhất. Nhìn qua, tình hình có vẻ rất có lợi cho Phương Quân. Nhưng vẫn còn nhiều vấn đề, ví dụ như làm thế nào để đánh bại Tát Tát một lần là xong, không để đối phương dễ dàng rút lui chạy trốn. Lúc này, Thiết Trụ và Thúy Thúy đang ở trong thành nghiên cứu các chiến thuật liên quan. Nói đến đây, mìn mới chế tạo lần này đem ra mai phục kỵ binh cũng là một lựa chọn không tồi. Thúy Thúy nói, kỵ binh xung phong tốc độ nhanh, dù người phía trước dẫm phải mìn, người phía sau thấy cũng không kịp tránh, chỉ có thể bị tiêu diệt cả ổ. Tuy nhiên, mìn vẫn chưa đủ an toàn, dễ có kẻ lọt lưới. Hơn nữa chi phí quá lớn, chúng ta cũng không có nhiều mìn để chôn. Trận chiến này phải tận diệt, nếu không giải quyết được hết mọi người, để những kẻ còn lại chạy trốn, không biết đến khi nào mới bắt được. Sức chiến đấu của các bộ lạc trên thảo nguyên chủ yếu là kỵ binh nhẹ. Kỵ binh trọng giáp chỉ có số ít dẫn đầu xung phong. Theo tình báo thăm dò, vũ khí của đối phương dường như kết hợp nỏ và binh khí sắc bén. Trong tình huống này, đối phương chắc chắn sẽ không đến gần thành, cũng không liều lĩnh tấn công thành, muốn đối phó với họ mà không cho cơ hội chạy trốn. Tốt nhất là giả vờ yếu thế để họ lơ là cảnh giác, dụ họ đến gần, rồi trực tiếp sử dụng nỏ tên tiên tiến hơn để tấn công. Hoặc là tạo cơ hội giao chiến trực diện, rồi sử dụng bộ binh trọng giáp và một số ít kỵ binh phối hợp. Biến đổi trận thế đánh cho họ một trận bất ngờ. Nỏ tên thì rất hiệu quả, chỉ là thiết trụ và những người khác còn hơi thèm muốn ngựa và người của đối phương, muốn chọn cách kiểm soát hơn. Hơn nữa, sử dụng trận thế còn có thể nhân cơ hội thực chiến luyện binh. Dù sao thì bất kể thế nào, họ vẫn có hỏa khí và SUNG bộ binh làm bảo đảm, có thể thử một lần. Cách chương.